Cơ giáp đại lão chỉ nghĩ làm cá mặn. Chương 72, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, chuyện này A Tô Dư nghe vậy thả lòng, tư thái tùy ý ngồi xuống ghế bên giường Cố Hoài, nói. Vấn đề này ta đã hỏi qua trăm tiền rồi. Bách Tài nói lúc anh ấy đi quản lý, phó chủ tịch Mã vẫn còn ở văn phòng, cậu có thể tham khảo một chút. Người cũng hoài nghi nguồn tin của hắn, trong mắt Cố Hoài hiện lên một tia kinh ngạc. Tô Dư gật gật đầu, nhắc nhở, cậu có thể thử điều tra riêng hoạt động gần đây của ban Mã Nguyên chúng ta một chút, hai ngày nay anh ta có chút vấn đề. Vấn đề là gì? Cố Hoài truy vấn, anh ấy là con trai của phó chủ tịch ủy ban Mã. Tô Dư hơi ngẩng đầu, nhún vai. Nhưng hai ngày trước, chúng ta không biết chuyện này, trước đây anh ấy còn rất khiêm tốn. Chuyện này chờ sau đó ta sẽ tìm người điều tra. Cố Hoài trong nháy mắt hiểu được ý tứ của Tô Dư. Lập tức rõ ràng gật đầu, sau đó nói tiếp. Tôn gia bị bắt, Tô Dư ngẩng đầu lê, suy tư trong nháy mắt làm rõ quan hệ logic này. Liên bang bên này PS, át hiện quan hệ giữa Tôn Huyên và Ninh Ba. Đúng vậy, nghe nói là mấy ngày sau Tôn gia toàn bộ sẽ bị truy tố vì tội phản quốc. Cố Hoàn nói, hiện tại liên bang không có án tử hình, xác suất lớn sẽ phán tù chung thân, sau đó ném vào quảng tin. Hát thụ án, chật, Tô Dư thay đổi tư thế, nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc, sau đó đột nhiên linh quang chợt lóe, đưa tay túm lấy cổ tay Cố Hoài, vội vàng nói. Liên bang có bao nhiêu khoáng tin, hát, hơn trăm cái đi, cơ hồ cả tin, hát hệ đều nằm dưới sự khống chế của liên bang, bình thường đều dùng để giam giữ phạm nhân. Cố Hoài cảm giác được tâm tì, NS Tô Dư phi thường kịch liệt, lập tức trấn an vỗ vỗ MU bàn tay cô. Hỏi. Làm sao vậy? Vấn đề với sao mỏ là gì? Lúc trước khi ta bị hắc xà tin, hát đạo đoàn bắt đi, đã bị bọn họ ném vào quáng tin. Hát, Tô Dư nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ một chút lại cảm thấy hẳn là không có khả năng. Hỏi. Tin, hát đạo cũng có thể có quáng tin. Hát sao? Tất cả các quáng tin, hát liên bang đều có, ngoại trừ giám sát. Cấm tin, hát, những nơi khác đều lắp đặt hệ thống giám sát. Mỗi lần tuyển dụng một nhân viên đều phải báo cáo với liên bang. Cố Hoài cầm cổ tay Tô Dư hơi dùng chút lực. Anh bị bọn họ ném vào quáng sao? Sao lúc trước lại không nói với ta những điều này? Tô Dư một tay ở mũi. Ta quên mất, thật ra cô ấy không thích nhớ những thứ không có ý nghĩa gì. Quá khứ đã qua, cố gắng nhìn về phía trước mới là nguyên nhân cơ bản khiến cô ấy đi đến ngày hôm nay. Tô Dư nói xong, nhìn biểu tì. NS lo lắng hiện lê, N trên mặt Cố Hoài, thoáng cảm giác được có chút không được tự nhiên. Không phải, ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta lại không thiếu cánh tay gãy chân. Tô Dư giãy giụa một chút, rút tay mình trở về. Chỉ có thiếu cánh tay gãy chân mới có nên cảm thấy sợ hãi sao? Ánh mắt Cố Hoài hơi trầm xuống, hắn chính là không rõ, người trước mắt này rốt cuộc trước kia trải qua cái gì mới có thể nuôi ra tính cách vô tâm vô phế còn mạnh mẽ như vậy. Rõ ràng lúc trước khi anh xem báo cáo kiểm tra sức khỏe của Tô Dư, không có biểu hiện có vấn đề gì, cô cũng không giống như thiếu cảm xúc sợ hãi. Tử vong hàng năm của quảng tin, hát cao nhất trong toàn liên bang, hầu như mỗi tháng đều xảy ra tai nạn. Cố Hoài trầm giọng nói với Tô Dư về mức độ nghiêm trọng của chuyện này. Tô Dư nghe xong, dường như hiểu không hiểu gật gật đầu. Trách không được lúc ấy ta đã cảm thấy thiết bị của tên quáng tin. Hát kia đặc biệt lạc hậu. Quả nhiên sẽ xảy ra tai nạn. Đây không phải là trọng điểm. Cố Hoài phản bác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề là làm việc ở đằng kia rất nguy hiểm. Biết rồi, biết rồi. Anh rảnh không? Ta sẽ đưa anh đi tìm ngôi sao mỏ đó bây giờ. Tô Dư đưa tay vỗ vỗ bả vai Cố Hoài. Đờ, ẻ nén cảm xúc dâng lên. N trong lòng, trong ánh mắt Cố Hoài vẫn mang theo lo lắng cơ hồ có thể dìm người vào đứng lê. N. Cố gắng giả bộ sáng sủa một tay ôm lấy lưng Cố Hoài, thúc giục nói. Sự tì, NS rất khẩn cấp, nói không chừng đối với điều tra sau này của cậu có trợ giúp, đi thôi. Tô Dư nói xong, một tay mở cửa ra, ngoài cửa, đám người Chu Hồ nằm sấp trên cửa ngã vào. Ha ha, chị dâu, thật trùng hợp, nhện dưới ánh mắt lạnh như băng của Cố Hoài ngượng ngùng gãi gãi ót, yên lặng lui về phía sau nửa bước giấu ở phía sau Chu Hồ. Cửa này của ngươi còn rất cách âm, ta cũng không có nhận thấy bên ngoài có người. Tô Dư quay đầu nhìn Cố Hoài đứng ở phía sau cười nói. Thành viên tiểu đội các ngươi đều là tin. Hát thần lực cấp SSS. Nó cũng rất mạnh mẽ. Chỉ có người có tin. Hát thần lực cấp SSS dùng tất cả tin. Hát thần lực bao vây mình hoàn toàn. Hơn nữa không lộ ra bất kỳ dấu vết nào. Mới có thể thoát khỏi cảm giác của nàng. Đây cũng là nguyên nhân cơ bản ban đầu cô vẫn không PS. Át hiện ra Cố Hoài xuất hiện chung quanh. Cho nên chúng ta là tiểu đội tin. Hát anh mà. Chu Hồ Nhạc ha hà nói. Đều là thông qua tầng tầng tuyển chọn tới. Ngươi còn rất kiêu ngạo. Ngươi đã được đào tạo trong một thời gian dài như vậy để làm điều này. Thanh âm Cố Hoài từ phía sau Tô Dư vang lê. N. Lạnh đến mức cơ hồ có thể đóng băng. Chu Hồ trong nháy mắt run rẩy, lập tức đứng thẳng. Báo cáo, chúng ta đã sai. Nhưng chúng ta đã không nghe thấy bất cứ điều gì trước đây. Cách âm của cánh cửa này là rất tốt. Họ, thực sự không nghe thấy gì cả. Tô Dư quét lướt qua mặt mọi người, làm ra suy đoán này. Cũng đúng, bằng không nàng không đến mức sẽ không nghe được động tĩnh của những người này ở ngoài cửa. Các ngươi xem như là tiểu đội toàn xuất động. Tầm mắt Tô Dư quét qua đám người một vòng, có chút buồn cười hỏi. Quả nhiên là thời đại hòa bình, những người này mỗi ngày đều làm cho người ta có một loại cảm giác không có việc gì làm, lòng hiếu kỳ nặng nề, dĩ nhiên đều coi như là tiểu đội tin. Hát anh, vẫn còn tốt, Tô Dư âm thầm gật đầu. Bọn Chu Hồ không hiểu biểu tì, NS hài lòng này của Tô Dư là chuyện gì xảy ra, lập tức còn có chút nghi hoặc, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Dưới ánh mắt chăm chú của Cố Hoài xám xịt chạy đi. Bọn họ còn rất có sức sống. Tô Dư nhìn bóng lưng mấy người Chu Hồ, nhẹ giọng nói. Ta làm sao có thể cảm giác lời này của ngươi nói lão khí hoành thu. Cố Hoài định đưa tay vỗ vỗ bả vai Tô Dư, tiến lê. N2 bước sóng vai với cô, tầm mắt khẽ nâng lê. N, không nhìn cô, nói. Có đôi khi ta đều cảm thấy anh không giống người của thời đại này. Tô Dư trong lòng nhảy dựng, ngẩng đầu mạnh mẽ. Có ý gì? Cố Hoài hơi nghiêng đầu. Không có gì, chỉ là cảm thấy có đôi khi anh biểu hiện ra trạng thái tâm lý. Rất giống loại người bước ra từ thời chiến tranh. Hả? Tô Dư khẩn trương trong chớp mắt, sau đó lập tức thả lỏng, cười nói. Trí tưởng tượng của cậu còn rất phong phú. Cố Hoài rõ ràng thấy được cảm xúc căng thẳng trên người Tô Dư lúc đó, lập tức một tia nghi hoặc dâng lên. N trong lòng, không phải nói muốn đi tìm quáng tin. Hát sao, đi thôi. Tô Dư một tay cầm cổ tay Cố Hoài, chuẩn bị mạnh mẽ kéo người đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ tay xuất hiện cảm giác ấm áp. Ý nghĩ thiên mã hành không trong đầu Cố Hoài không hiểu tại sao xuất hiện trong nháy mắt bị đờ, ẻ xuống. Hắn nhìn chằm chằm bàn tay Tô Dư kéo cổ tay hắn, đột nhiên cảm nhận được một tia khẩn trương, ngay cả tim cũng nhanh hơn một chút. Chờ một chút, Cố Hoài đi theo Tô Dư hai bước, trên tay có một người dùng sức, kéo người trở về. Tô Dư không có phòng bị kéo đến lảo đảo, cả người lui về phía sau hai bước, đụng ngã N, ngực Cố Hoài. Làm sao vậy? Tô Dư một tay chống lê, NN, ngực Cố Hoài đẩy anh ra, hơi ngẩng đầu hỏi. Nhịp tim anh sao lại nhanh như vậy? Có gì khó chịu không? Không có, Cố Hoài lắc đầu, vậy anh kéo ta làm gì? Tô Dư hơi nghiêng đầu, có chút oán giận búa anh một cái. Thiếu chút nữa kéo ngã Đô Đô cho ta. Tô Dư chửi xong, lúc thu tay lại đột nhiên bừng tỉnh, trong nháy mắt run rẩy. Cô ấy vừa làm gì vậy? Động tác này cũng quá kiểu diễm phải không? Đây là động tác cô ấy có thể làm. Khụ, ý của ta là ngươi không cần đột nhiên dùng sức. Ta đối với ngươi lại không đề phòng. Tô Dư ho nhẹ một tiếng, nói xong, cô PS. Át hiện tim Cố Hoài đập nhanh hơn. Người này có tật xấu gì vậy? Tô Dư khó hiểu. Cố Hoài cũng không biết vì sao mình lại tim đập nhanh như vậy. Nhất là khi nghe nàng nói nàng đối với mình không đề phòng. Loại cảm giác an toàn bị một tiểu động vật cường hãn đa nghi phân chia vào địa bàn của mình. Vậy mà làm cho hắn không hiểu sao có chút vui sướng. Quang não của chúng ta quên cầm. Cố Hoài hắng giọng, cố gắng đem cảm xúc của mình đờ, ẻ xuống. À, quả thật. Tô Dư gật gật đầu, trong nháy mắt nhớ tới chuyện này, đi về phía trước hai bước từ bên cửa sổ cầm lấy não sạch cải lê. N cổ tay, vừa mới cải lê, N, quang não liền không ngừng chớp động, mập ca, tiểu ngũ, vừa rồi trùng tộc trong chế độ toàn quân lại nở ra. Anh mập, thật kỳ quái, vì sao bọn họ lại chọn buổi tối ấp nở. Hơn nữa, lần này số lượng ấp trứng đặc biệt nhiều, mọi người trong trò chơi đều gặp nạn. Tô Dư nhướng mày, ngón tay theo bản năng khẽ điểm vài cái trên khung cửa sổ, hồi phục. Người trong suốt, đây là lần ấp nở thứ mấy? Anh Mập, lần thứ tư đi. Lần trước sau khi hai người đánh xong, Lý Văn còn mang theo đánh một lần. Người trong suốt, lúc trò chơi bắt đầu, thoạt nhìn đã nở 2-3 lần rồi. Dựa theo nút thời gian lịch sử, chủng tộc hẳn là muốn khuếch trương ra bên ngoài. Anh Mập, biết rồi, vậy chúng ta trực tiếp buông tha chống cự, để cho bọn họ khuếch trương. Người trong suốt, không được, phải ngăn cản. Anh Béo, đây là trò chơi dựa trên lịch sử không thể thay đổi. Người trong suốt, bất kể lịch sử như thế nào, chúng ta cũng không thể để chủng tộc lan tràn đến tin. Hát cầu thứ hai, ta lập tức online. Anh Mập, được rồi, ta sẽ thông báo cho các sinh viên khác. Làm sao vậy? Cố Hoài ở bên cạnh thấy biểu tì. NS Tô Dư Thiên B, Yến Vạn Hóa, có chút tò mò hỏi. Chủng tộc trong trò chơi sắp mở rộng ra ngoài. Tô Dư nhíu mày, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn tràn đầy cảm xúc trịnh trọng. Cô hơi nghiêm mặt, trên người mơ hồ lộ ra một loại khí thế sát phạt quả quyết. Cố Hoài bị khí thế này của Tô Dư hù dọa đến sửng sốt, đột nhiên nhớ tới lúc đó hắn vừa được Tô Dư cứu ra, lúc đau đến thần trí không rõ, hình như cũng từng nhìn thấy cô khí thế này. Người muốn ngăn cản sao? Cố Hoài hỏi, Tô Dư gật đầu, đương nhiên, ngay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả khi nó chỉ là một trò chơi, cô ấy không thể để cho điều này lặp lại. Chủng tộc một khi mở rộng ra ngoài, muốn đả ca, ích chủng mẫu thì cơ hồ có thể nói là vô căn cứ. Ngươi đã gặp phải sự cố này trong trò chơi của ngươi. Làm thế nào để giải quyết nó? Tô Dư hỏi, gần đây ta không online, không biết chi tiết, bất quá tổ giáo viên bên kia ít người, tiến độ hẳn là không nhanh như các cậu chứ. Cố Hoài trả lời, hai ngày trước trên tin tức còn nói tiến độ của tổ sinh viên Đại học Quân sự Liên bang khiến người ta thán phục, vượt qua một mảng lớn của các trường khác. Tô Dư hiểu rõ gật gật đầu, sau đó nói lời tạm biệt với Cố Hoài, đi về phía ký túc xá. Trên đường Tô Dư trở về ký túc xá, Cao Diệu đã triệu tập gần như toàn bộ học sinh trong trường. Sức hấp dẫn của Cao Diệu ở trường vốn đã mạnh, hơn nữa trong thời gian gần đây tiểu đội bọn họ có công lớn, cùng với hình tượng tổng tư lệnh thần bí ở học sinh, lần triệu tập này, cơ hồ có thể nói là nhất hô bách ứng. Không tốn nhiều công sức. Đợi đến khi Tô Dư Lê, N mảng, phần vốn để lại cho AI trong mô hình toàn quân cũng bị học sinh chiếm hết. Hơn 2 vạn người sắp xếp gọn gàng trong sân thể dục. C căn cứ của sao biên giới. Thật muốn đánh sao, Lý Văn bị kéo đi huấn luyện. Hôm nay nhất định là không thể trở về. Cao Diệu đứng bên cửa tà. U chỉ huy, mặt mày ủ rũ nhìn Tô Dư. Ngươi lại là một tin. Hát thần lực cấp C. Nếu toàn quyền khống chế thì thấy không kiên trì được quá lâu. Tô Dư đang vận hành thiết bị một trận, quên mất chuyện này, cô còn ký thỏa thuận bảo mật. Không có việc gì, yên tâm đi. Tô Dư chỉ rối rắm trong chớp mắt, liền thả lỏng, vỗ vỗ thiết bị trước mặt, nói. Ta sợ tin, hát thần lực của ngươi không chịu nổi ngày mai sẽ đau đầu. Cao Diệu khẽ nhíu mày, hắn không hiểu rõ cường độ đại khái của tin. Hát thần lực cấp C, bất quá. Vô luận như thế nào cũng hoàn toàn không thể so sánh với cấp S, cho nên ta tìm cho ngươi một người chọn. Biểu tì, N, Cao Diệu có chút rối rắm. Tô Dư nhíu mày, trong lòng có một suy đoán. Quả nhiên, một giây sau, vẻ mặt xấu hổ của Lý Hổ đột nhiên xuất hiện. Các ngươi quen biết, đường đệ Lý Văn, Cao Diệu giới thiệu cho Tô Dư. Trường chúng ta không có ai sao? Tô Dư trực tiếp hỏi. Trăm tài đâu? Lúc trước Lý Hổ không muốn gặp nàng như vậy. Nghĩ đến cũng không muốn ở dưới tay nàng làm việc, cũng không biết Cao Diệu nghĩ như thế nào lại tìm hắn. Bách tài không tổ đội được, Cao Diệu nhún nhún vai. Hơn nữa, cho dù hắn tới, cũng sẽ không dùng thiết bị chỉ huy, những người khác trong hệ chỉ huy cũng không đủ cao, ngay cả chủ hạm cũng không vào được. Tô Dư vẫn không đồng ý, vậy Hồ Lê và Bạch Duyệt thì sao? Hai người bọn họ đều là cấp A, cũng không được. Cao Diệu lần nữa phủ nhận, khuyên nhủ. Dù sao kết quả cuối cùng có thể cũng không sai biệt lắm, cứ dùng anh ấy đi, anh ấy là tự mình cầu xin ta. Cao Diệu tuy là một fan hâm mộ trò chơi, nhưng đối với chuyện muốn ngăn cản chủng tộc di truyền là bi quan, hắn không cho rằng bọn họ có thể ngăn cản quá trình lịch sử, Bất quá nếu Tô Dư muốn chơi, hắn cũng tận lực tìm đủ người cho nàng. Tô Dư nghe xong lời này, nhìn về phía Lý Hổ đứng bên cạnh vẻ mặt cứng ngắc, hỏi. Anh là tự nguyện, Lý Hổ đang chờ đợi Tô Dư phán xét, lúc này bị đột nhiên hỏi, chân mềm nhũn, chỉ là một cái quỳ trượt, sau đó dưới ánh mắt chăm chú của Tô Dư lại chậm rãi đứng dậy, cúi đầu, nhỏ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta muốn mang tội lập công. Chuyện lúc trước, xin L, ổi. Cẩn thận ngẫm lại, lúc trước anh đúng là có chút quá đáng, may mắn Tô Dư rộng lượng không so đo với anh, hiện tại ngẫm lại, ngay cả chính anh cũng muốn rút mình hai cái. Nói xong, anh thấy Tô Dư vẫn không đáp ứng, lập tức tỏ thái độ nói. Anh tùy tiện sai khiến ta là được, ta tuyệt đối không gây thêm phiền phức cho anh. Làm bò làm ngựa cũng được, tùy tiện đi, làm việc nhiều hơn một người, cô ấy cũng có thể dễ dàng hơn. Tô Dư nhìn lướt qua hình ảnh trên màn hình, kéo ghế ngồi xuống vị trí chỉ huy. Chủng tộc di chuyển sắp bắt đầu rồi. Tô Dư vừa dứt lời, Lý Hổ lập tức ba bước cũng làm hai bước vọt tới phía sau Tô Dư một bước vững vàng đứng vững, rõ ràng một bộ dáng thành kính muốn cố gắng làm phó thủ cho nàng. Một giây sau, một âm thanh cơ giới vang lên. N, nhỏ giọt, PS. Át hiện bước ngoặt lịch sử thứ hai sắp tới, cảnh chiến đấu sẽ tiến hành PS. Át sóng trực tiếp toàn mạng, xin hãy chuẩn bị sẵn sàng. Cách chương.